Tình nhân của tổng tài. Chương 279, lấy cái đó ra. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy thì đã không còn thấy Hoắc Tư Danh ở đây. Cô ngồi dậy nhìn trái nhìn phải một lúc lâu lại lười biếng nằm xuống trên giường. Tay chân hay, nơi đó tất cả đều đau nhức. Không thôi, Hứa Doãn Hạ lười biếng vận động. Mà dù có muốn vận động cũng không thể. Chân cô thì không cần thử bước xuống giường thì chính cô cũng biết là sẽ đứng không vững. Đêm qua đúng là cô có hơi bị kịch liệt a, nếu không phải Hoắc Tư Danh dỗ cô, thì chắc chắn cả đêm rồi. Mặc dù không bị say xỉn gì nhưng tại sao lúc đó cô lại có thể như vậy chứ a? Hạ ơi là Hạ, sao mày không biết xấu hổ gì hết vậy? Tại sao có thể như vậy? Hứa Doãn Hạ càng nhớ về cảnh tượng đêm đó, mặt cô càng ngày càng đỏ bừng, nhưng nói gì thì nói, chính cô cũng cảm thấy mắc cười. Lúc đêm lăn giường hơn 4 tiếng, lại làm nũng với Hoắc Tư Danh, còn đòi ăn, đã vậy, còn ngồi nói thân phận của mình cho đám người a, gì gì đó nghe nữa. Đêm hôm qua sung sức như vậy, cớ sao lúc này ngay cả xoay người thôi cô cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hứa Doãn Hạ chùm chăn kín mít đầu mình tự hỏi, thì cửa phòng đột ngột mở ra, chính là Hứa Doãn Hạ mãi suy nghĩ mà không để ý gì xung quanh. Hoắc Tư Danh từ cửa nhìn vào, không khỏi nhướng mày nghi hoặc, không nhanh không chậm đóng cửa phòng đi tới kéo chăn ra. Chăn đột ngột bị kéo ra, chính cô lại giật mình nhảy dựng, nhưng khi thấy mặt Hoắc Tư Danh thì cũng đỡ phần nào hết hồn. Vợ tỉnh sao không gọi anh? Hoắc Tư Danh ngồi xuống cạnh giường xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ hỏi. Hứa Doãn Hạ rụi rụi vào lòng bàn tay Hoắc Tư Danh. Giọng ủy khuất nói, chồng, một tiếng gọi của cô, mang theo giọng mũi mềm nhũn không khỏi khiến Hoắc Tư Danh động đậy. Sao vậy? Cúi xuống ôm nhẹ cô lên, ôm vào lòng, Hoắc Tư Danh ôn nhu hỏi, em muốn đi vào phòng tắm, anh ôm em đi. Hoắc Tư Danh nhếch mép cười một cái, chính anh ôm cô đi vào phòng tắm, lại lấy bộ đồ dài ở nhà cho cô mặc sẵn tiện dặn dò. Vợ, dạ, vợ nhớ lấy ra, dạ, Hứa Doãn Hạ mờ mịt hỏi, hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói, lấy cái đó ra, cái đó, mờ mịt một lúc lâu Hứa Doãn Hạ mới nhớ, cái đó là cái gì, hai mắt trợn to mặt đỏ bừng đóng mạnh cửa cái, dầm, Hoắc Tư Danh nhìn cánh cửa đóng chặt, môi không khỏi câu lên vui vẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 14, 15 chương, cầu phiếu nha, cách chương.